Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174, dưới biển sâu chân bào. Chờ Rasaku đi vào Pokemon Contest thời điểm, vòng thứ nhất đã toàn bộ kết thúc, Ruby cũng không hề nghi ngờ tấn cấp. Đến vòng thứ hai thời điểm, cái kia trên cơ bản là Ruby thiên hạ. Dù sao phối hợp huấn luyện ra theo đuổi vẫn là Hoa Lệ Đỗ. Đối với đối chiến quả thật có chút khiếm khuyết, nhưng Ruby thế nhưng là đối chiến năng lực điểm đầy tồn tại. Tăng thêm tự thân đối với Pokemon Contest lý giải, ngoại trừ Wallers, thật đúng là không có ai có thể đánh thắng được hắn. Mà lại trải qua những thứ này buổi diễn Pokemon Contest, cũng làm cho không ít người biết Ruby tồn tại. Cũng mơ hồ có người truyền ra Ruby sẽ là đời kế tiếp Wallers. Đối với điểm ấy, Rasaku cũng là khẳng định, dù sao Wallers chính là Ruby sư phó, Ruby phong cách cũng càng ngày càng hướng Wallers tới gần, bị người như thế cũng không thể quở trách nhiều, mà lại bởi vì gặp quá nhiều đẳng cấp cao chiến đấu. Ruby hiện tại thực chiến lý luận có khả năng so với Wallers còn mạnh hơn. Theo tranh tài tiến trình, Ruby cũng là không hề nghi ngờ cầm xuống quán quân. Ruby Phoebus cũng rốt cục thành công tiến hóa thành Milotic. Chỉ bất quá vừa rồi nhìn thấy Ruby sử dụng Pokemon bên trong nhiều hơn một con Cast Form. Hỏi qua Sapphire về sau mới biết được. Cái này Cast Form là Ruby tại thời tiết sở nghiên cứu thu phục một con. Chờ tranh tài kết thúc, Rasaku bọn hắn cũng thuê một đầu du thuyền, chuẩn bị ra biển tiến về Mos Deep City. Dù sao Ruby đã đem 5 mai ribbon tập hợp đủ, có được tham gia cỡ lớn khánh điển vé vào cửa. Rasaku cùng Sapphire thì vẫn là chênh lệch 2 cái huy chương mới có thể tham gia Evergrande đại hội. Rasaku được lại là có thể trực tiếp bằng vào một viên liên minh nhận chứng huy chương tham gia. Nhưng này cũng quá không thú vị, dù sao thu thập huy chương quá trình mới là thú vị. Không phải sao? Rasaku mở ra du thuyền, chậm rãi từ từ hướng lấy Mos Deep City lái đi. Ruby bọn hắn đã thay đổi áo tắm trên bong thuyền phơi nắng tắm. Rasaku mở một khoảng cách, quả quyết đem vị trí lái giao cho thuyền viên, chính mình xuất ra kem chống nắng cho Lily xóa đi. Dù sao có tiền, ai còn làm tài xế a? Hào hào hưởng thụ sinh hoạt mới là thật. Chờ Rasaku cho Lily bôi tốt kem chống nắng, vừa mới chuẩn bị nằm xuống lúc nghỉ ngơi, chỉ nghe đụng một tiếng, du thuyền giống như đụng phải thứ gì. Rasaku trong nháy mắt khẩn trương lên, đừng đụng đến đá ngầm. Hiện tại đã rời đi Lily Cove City có một khoảng cách, đến lúc đó lại muốn xin nhờ hệ thủy Pokemon bơi về đến liền lúng túng. Tranh thủ thời gian chạy đi du thuyền phía trước nhìn một chút có phải hay không va phải đá ngầm. Nhưng Rasaku vừa mới đưa đầu, một cái thân ảnh màu lam đột nhiên vọt lên. Chỉ thấy một con Pokemon chở một thiếu niên. Thiếu niên trên đầu rõ ràng một cái bọc lớn. Hắn nhe răng trợn mắt mà nói, ở đâu tới du thuyền a? Kém chút không có đâm chết ra ra ngươi. Rasaku sắc mặt tối đen, nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi từ nơi nào xuất hiện? Không sợ chết a? Ua, tử rất hoành a, nếu không đi thử một chút bản đại gia tuyệt chiêu. Thiếu niên kia nói, ta tới đi. Ruby nói, na na, ro, gầm rú, chấm ngoặc kép. Ruby Maitiana gầm lên giận dữ. Thiếu niên dưới thân Pokemon trong nháy mắt trở lại bên hông hắn Pokebo bên trong. Thiếu niên lập tức một cái ngã lộn nhào rớt xuống. Cục út to trên đầu hung hăng đâm vào bên trên bom tàu. Sau đó tại bao lớn bên trên lại đi ra một cái bao. Chậc chậc, thật đúng là hiếm lạ a. Ta còn tưởng rằng chỉ có tại anime bên trong mới có thể nhìn thấy đâu. Không nghĩ tới trong hiện thực cũng nhìn được. Rasaku nhìn xem thiếu niên kia trên đầu nối liền 2 cái bao, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Móa, Sĩ khả sát bất khả nhục, ta và các ngươi liều mạng. Thiếu niên kia kêu lên, Lacio, Laster Bird, tia sáng thanh khiết, con kia chở khách lấy thiếu niên Pokemon lần nữa ra sân. Nhưng không đợi nó há mồm, Charizard đã một móng vuốt đưa nó miệng bắt lại, không cho nó sử dụng kỹ năng. Rasaku quan sát tỉ mỉ lấy cái này Lacio. Lacio là một loại ngoại hình cùng chim tương tự long hệ Pokemon. Có được hình giọt nước thân thể nửa bộ sau là màu lam, mọc ra máy bơm hơi cánh cánh, vây cá chân, tại bộ ngực có màu đỏ hình tam giác hoa văn. Lacio trắng xanh đan xen chân trước có thể rút vào trong thân thể. Thân thể nửa phần trên là màu trắng, trên đầu mọc ra hình tam giác lỗ tai, bộ mặt là màu trắng, tại chính chúng mọc ra màu trắng hình ngũ giác đồ án. Người vận khí không tệ a, thế mà còn có thể thu phục một con tuổi nhỏ Lacio. Rasaku sờ sờ cái cằm nói, buông ra Lacio, Darkrai, đánh bại bọn hắn, thiếu niên kêu lên, sau đó một con Darkrai bị hắn phái ra. Một chiêu Dark Void, lỗ đen, đánh về phía Rasaku bọn hắn. Rasaku cũng phái ra chính mình Darkrai. Đồng dạng một chiêu Dark Void, lỗ đen, đem nó ngăn lại, chật chật, hai cái thần thú a, thật sự là gặp vận may. Ruby hâm mộ nói, Darkrai của Rasaku đem thiếu niên Darkrai bắt lại. Sau đó Rasaku nói, còn muốn tới sao? Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem chính mình hai cái chủ lực bị nhẹ nhõm cầm xuống. Thiếu niên cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Rasaku. Bất đắc dĩ ngồi trên bong thuyền nói, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện, ta không sao giết ngươi làm gì. Rasaku phất phất tay, để Charizard bọn chúng buông ra bọn chúng. Sau đó nói, thiếu niên a, có cần phải tới tổ chức của ta làm việc a? Phúc lợi đãi ngộ đều là rất không tệ. Tổ chức của ngươi? Ngươi là ai a? Thiếu niên khinh thường nói. Ta gọi Rasaku, trước mắt là dòng binh công hội lão đại. Rasaku nói, thế nào? Có cần phải tới? Thiếu niên nghĩ nghĩ, đột nhiên bốc lên đến nói. Ngươi chính là cái kia gần nhất bị liên minh nhận định tổ chức. Quá tốt rồi, ta vẫn muốn đi gia nhập. Chỉ là một mực tại tìm kiếm biển sâu chân bảo, cho nên không có thời gian đi. Ta gọi là Rinkaze, là Mos Deep City người, nghe các người dòng binh công hội tương đối tự do, mà lại phúc lợi đãi ngộ đều rất không tệ. Rasaku gật đầu nói, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Đến lúc đó ngươi có thể đi Palace Town làm thủ tục. Xem như ta đặc biệt chiêu, nhìn xem hưng phấn Rinkaze, Sophia ngược lại là đối với hắn trong miệng cái kia biển sâu chân bảo cảm thấy hứng thú. Hỏi, cái kia dưới biển sâu chân bảo là cái gì a? Không rõ ràng, nhưng là theo là cùng truyền bên trong thần thú có quan hệ. Rinkaze nói, ta cũng là nghe người thế hệ trước qua. Bọn hắn trong vùng biển này có một cái cùng truyền bên trong thần thú cùng một nhịp thở chân bào. Dùng nó có thể triệu hồi ra truyền bên trong thần thú. Bất quá một mực không ai biết rốt cuộc là thứ gì. Triệu hoán thần thú, có chút ý tứ, chờ sau đó chúng ta cũng đi tìm xem đi. Rasaku nói, đồng thời để thuyền viên ngừng thuyền, chuẩn bị xuống biển đi tìm kiếm nhìn xem. Ruby cũng có chút hiếu kỳ, hỏi, có hay không chỉ rõ là triệu hoán loại kia thần thú a? Rinkaze lắc lắc đầu nói, không có, nhưng theo muốn triệu hoán thần thú, nhất định phải một cái khác thần thú hỗ trợ. Lily im lặng nói, làm sao còn kéo tới một loại khác thần thú trên thân? Rasaku tìm tới ba lô. Từ trong hành trang xuất ra mấy cái dưới nước bình oxy. Ném cho Ruby bọn họ nói. Đã đầy đủ, ta đại khái cũng có thể đoán ra là cái gì. Ruby, tầm bảo khí mở ra nhìn xem. Có hay không chỉ thị? Ruby gật gật đầu từ trong hành trang xuất ra tầm bảo khí. mở ra sau khi nhìn một chút, nói, ếch, nơi này điểm sáng có rất nhiều, ít có mười mấy cái, nơi này bảo bối nhiều như vậy sao? Có rất nhiều, thời cổ, nơi này thuyền đắm rất nhiều. Rinkaze khẳng định nói, như vậy thì từng cái tìm đi. Rasaku nói, sau đó, mặc vào lặn xuống nước trang bị, trực tiếp nhảy vào trong biển. Ruby bọn hắn bất đắc dĩ, đành phải cũng mặc vào lặn xuống nước trang bị đi theo xuống nước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.